Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3080, đoạt xá 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tàn hồn chi địa mờ mịt, không căn cứ chuyển gần nửa ngày, Khúc Đản Nhi vẫn là không có tìm tới cái gì liên quan tới hữu dụng. Đầu mối suy nghĩ một chút, nàng nhớ tới đã từng Mặc Liên Thành lấy được truyền thừa tế đàn. Chuyển lâu như vậy, nàng ngược lại là không có đi cái kia địa phương nhìn xem. Thế là, nàng hướng chỗ sâu bay đi, có thể là, phương hướng có hay không sai. Cho dù là hướng chỗ sâu, cũng không nhất định có thể tìm tới cái kia địa phương. Lúc trước, tựa như là Thánh Đàn đại nhân chỉ dẫn a, Khúc Đản Nhi lo sợ mà nhìn bên cạnh lão đại liếc mắt, muốn hỏi sao. Nhân ra cái kia tiểu dáng dấp, nhìn một cái liền là còn ngạo kiều bên trong, tại sinh khí đâu. Cuối cùng, nào đó nữ quyết định lui một bước, ăn một lần mềm. Lão đại, người khí xong không? Thánh Đàn đại nhân, lão đại, người tuổi tác không nhỏ, cho nên, không muốn theo một cái niên kỳ nhỏ hơn ngươi rất nhiều người sinh khí á. Thánh Đàn đại nhân, hắn triệt để im lặng, cho tới bây giờ không có một lần cảm thấy, cái này phá nha đầu, đã vậy còn quá đáng giận. Khúc Đản Nhi cười híp mắt nhìn qua hắn, chỉ gặp, Thánh Đàn đại nhân cái kia mắt phượng nhìn ra xa phía trước. Muốn biết cái gì, nói đi, a, lão đại, ngươi thật lợi hại a hát, vậy mà đại nhân có đại lượng tha thứ ta. Khúc Đản Nhi bắt đầu vuốt mông ngựa, bởi vì nhân gia Thánh Đàn đại nhân đều muốn lui một bước, cái kia nàng lui thêm bước nữa cũng không có gì. Nói đến, nàng muốn biểu hiện được so với hắn còn lớn hơn lượng một điểm. Trở lên cái này mới là trọng điểm a hát, đúng hay không? Rất nhanh, Khúc Đản Nhi hướng bốn phía nhìn xem, trực tiếp nói thẳng nguyên nhân. Ta nghĩ lần trước đến cái kia tế đàn nhìn xem, lão đại, người biết rõ đi như thế nào sao? Khúc Đản Nhi trực giác, cái kia địa phương rất trọng yếu. Chỉ là, vì cái gì trọng yếu, nàng chỉ cảm giác mơ mơ hồ hồ, cũng không rõ ràng. Thánh Đàn đại nhân cầu chứng đạo, người nói là, Mặc tiểu tử lấy được truyền thừa địa phương. Là, người vì cái gì hỏi chỗ đó? Thánh Đàn đại nhân lời nói rất nghiêm túc. Khúc Đản Nhi thuận miệng hỏi lại, người dẫn ta đến, không phải bởi vì nơi đó sao? Thánh Đàn đại nhân im lặng, dường như hắn không có nói qua loại lời này a. Khúc Đản Nhi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mình hỏi sai, ngượng ngùng nói. Lão đại, cái kia địa phương, ta cũng không biết, liền là bất thình lình muốn đi xem một chút. Ta có chút hoài nghi, Thiên Phạt Tử ở đâu? Thiên Phạt Tử mất nhục thân, không có nhục thân hắn, tổng không thể trường kỳ dùng chính mình khôi lỗi a, hắn khẳng định phải một lần nữa đoạt một cái. Có thể là, một lần nữa đoạt nhục thân, không nhất định thích hợp hắn. Còn có, thần hồn cùng nhục thân dung hợp cũng không dễ dàng. Nếu như ta không có nhớ lầm, như thường lệ biết tới nói, đoạt xá qua một lần người, không cách nào lại đoạt xá lần nữa. Khúc Đản Nhi hồi tưởng lại rất nhiều chi tiết cùng sự tình, cuối cùng bắt đầu não đại động mở một lần. Lão đại, năm đó, Thiên Phạt Tử là thần hồn đào thoát. Hắn tu hồn, Thánh Đàn đại nhân cả kinh nói, nếu là hắn tu hồn, ngược lại là có thể lại đoạt xá. Chẳng lẽ lần này, Thiên Phạt Tử nhìn chúng Vũ Vân Đế Tôn nhục thân? Khúc Đản Nhi con mắt nhíu lại, hồi tưởng lại Thánh Đàn đại nhân bản sự, dường như hắn có nơi tu hồn công pháp, lúc trước còn cho Đan Huyền Tử đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên hắn có, như thế, đã từng nghe nói được hắn rất tín nhiệm Thiên Phạt Tử, rất có thể cũng từ hắn trên người lấy được. Bởi vì cái kia công pháp, lúc trước Thánh Đàn đại nhân không có tu luyện, vậy dĩ nhiên, đối với hắn mà nói là gân gà, Thiên Phạt Tử có cơ hội lấy được cũng không kỳ quái. Bởi vì, cái này Thánh Đàn lão đại lúc trước dường như đối với mình người, rất cái kia, rất hào phóng. Thánh Đàn đại nhân trầm tư một hồi lâu, cách chương.